Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sư không dám không tinh tấn. Vì sư không biết bao giờ sư sẽ chết. Đêm nay có thể lắm. Hay sáng ngày mai, không ai có thể biết trước được. Sư thường cảm nhận thấy cái chết đến thật gần kề mình. Cái chết không ở đâu xa xôi, nó ở ngay đây. Nghĩ vậy nên sư ra sức chuyên cần và tinh tấn trong thiện pháp. Mỗi đêm khi sư tỉnh giấc chính là lúc sư tỉnh dậy để hành thiền, để đi kinh hành, để suy tư về pháp và để thuyết pháp cho chính mình nghe. Và sau đó là những ai hữu duyên có thể nghe được pháp ấy. Cái chết đến rất gần. Chính sư thấy như vậy. Sư luôn luôn an trú trong sự tinh cần. Vì mạng sống này thật là ngắn ngủi. Thật sự là vậy. Sư thường thường tinh tấn. Bởi vì sư nghĩ rằng nay ta có tuổi trẻ, nay ta còn có sức khỏe. Nếu một mai già đi, chưa chắc ta đã hành pháp được như thế này. Nghĩ vậy nên sư thường tinh tấn. Hơn thế, sư lại nghĩ, nay ta còn trẻ, những thói quen tham ái là vừa phải. Vậy ta sẽ hành pháp để đoạn trừ chúng. Nếu bây giờ ta không hành pháp, các thói quen tham ái sẽ tăng trưởng. Và đến lúc thực hành pháp thật sự chuyên cần, thật khó mà đoạn trừ chúng cho được. Và như thế là đau khổ. Sư thường chuyên cần hành pháp. Rất chuyên cần. Sư chỉ dám nằm xuống khi thân thể đã thật sự mệt mỏi. Còn nếu không là sự an trú trong một thiện pháp nào đó. Vì sao sư lại làm như vậy? Vì trải qua biết bao nhiêu đời kiếp, những kiếp sống sư gặp được Đức Phật, gặp được giáo pháp là quá ít. Những kiếp sư lang thang trôi nổi là cực kỳ vô số nhiều. Thế cho nên Sư luôn luôn chuyên cần, không dám giải đãi, không dám buông lung, không dám phóng dật, không dám tự bằng lòng với chính mình, không dám tự bằng lòng với thiện pháp đang có. Sư thường chuyên cần, thường chăm chỉ hành pháp. Vì sư đã thấy rõ khổ cảnh là như thế nào. Chưa nói địa ngục, chỉ nói cảnh súc sanh ở trong khu rừng mà sư đang sống. Sư thấy những con thằn lằn bắt và ăn thịt những con côn trùng. Những con côn trùng bắt và ăn những con côn trùng khác nhỏ hơn. Sư thấy những đàn kiến bắt, giết và ăn những con vật khác. Sư thấy những con rắn săn những con ếch nhái. Chúng chỉ có ăn nhau, giết nhau mà thôi. Không có gì khác hơn. Sư thấy những con chó ở trong làng, chúng cắn nhau vì tranh nhau con cái. Sư thấy đời sống của con chó hoàn toàn phụ thuộc vào người chủ mới là cảnh súc sanh thôi, đã đầy rẫy đau khổ như vậy. Thấy rõ như vậy nên sư không dám lười biếng. Ở đây sư lại thấy rõ cảnh tướng của địa ngục rất đau khổ, rất kinh hoàng, rất không nên đến nơi này dù chỉ là một tiếng đồng hồ, chứ chưa nói là đến đây nơi này thọ lãnh hình phạt trong một ngày, chưa nói là xuống nơi này 7 ngày, chưa nói là xuống nơi này 1 tháng, chưa nói là ở nơi này 1 năm, còn nói gì đến tuổi thọ hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, hàng vô lượng năm. Thật là một nơi tột cùng thống khổ. Mỗi khi chỉ cần tác ý muốn nghe âm thanh là ngay lập tức sư nghe thấy sự ồn ào, sự kinh hoàng, sự la hét trong tuyệt vọng của những chúng sanh ở dưới địa ngục. Thực tế thì âm thanh đó là có thể nói là rung chuyển qua địa cầu này. Nhưng mà loài người bình thường không có tâm nhạy bén để cảm nhận điều đó. Nhưng sư luôn luôn chỉ cần sư thả lỏng thân, buông xả tâm, hơi tĩnh lặng một chút là sư thấy cả một khối âm thanh âm ào, ồn ào ở dưới lòng quả địa cầu này rung chuyển, vang lên, rung động. Thật sự là những chúng sanh nó kêu la là rung chuyển quả địa cầu này. Quý vị cứ tưởng tượng là bây giờ có một thanh sắt nóng đỏ cháy rừng rực đâm xuyên qua người quý vị, đâm xuyên qua ngực quý vị, thì quý vị kêu thét cỡ nào. Rồi lại một thanh sắt nóng đỏ khác đâm xuyên qua cánh tay, đâm xuyên qua chân, thì kêu thét cỡ như thế nào. Mà không phải một người bị như vậy, những người mà bị những hình phạt tương tự như thế nhiều không kể xiết, tầng tầng lớp lớp ở dưới này, đến 200-300 tầng địa ngục đấy. Thì kêu thét là cỡ như nào? Nhìn thấy cảnh tướng đó, sư không dám không tinh tấn, không dám lười biếng. Hẹn gặp nhau ở đâu? Đừng hẹn, hẹn gặp nhau ở nơi này. Vì ở nơi này không có gặp nhau. Nơi này chỉ có la hét mà thôi. Nơi này chỉ có kêu gào mà thôi. La hét hết cỡ, kêu gào hết cỡ, than khóc hết cỡ. Sư cũng không dám không tinh tấn, vì sư nhìn thấy ở cõi người có vô số người đang nằm rên la trong bệnh viện, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhiều đấy, số này là nhiều đấy, không phải ít đâu. Rồi sư nhìn thấy vô số người bị câm, bị bại, bị liệt, bị đùi què mẻ sứt bẩm sinh. Số này cũng không phải là ít đâu. Riêng người Việt Nam số này cũng phải tính đến con số hàng triệu đấy. Dân số Việt Nam thì chưa đầy 100 triệu đâu, nhưng mà số tàn tật nó phải đến hàng triệu đấy. Vậy là số này không ít. Nhìn thấy những cảnh như vậy, sư không dám không tinh tấn. Thì đó, nếu như mình tái sanh vô chỗ này thì cuộc đời sẽ ra sao? Có làm được thiện pháp nào chăng? Hay là hết kiếp đó sẽ nhập hộ khẩu địa ngục? Nhìn thấy như vậy, sư không dám lười biếng. Chưa, sư không nằm ngủ đâu. Từ 11 rưỡi trưa cho đến tối là sư không có nằm xuống. Rồi từ 2 giờ sáng, hoặc có thể là 1 giờ sáng, hoặc là muộn lắm là 4 giờ kém 15 là sư đã tỉnh dậy rồi đấy. Mà với một vị đã xả ly các tài sản, sống đời xuất gia, trọn vẹn cuộc đời dành cho tu tập mà còn tinh tấn như vậy, thì quý vị thử nghĩ xem quý vị nên thực hành như thế nào. Quý vị vẫn còn sống tại gia, phần nhiều những người nghe pháp ở đây là vẫn còn sống tại gia, vẫn còn có nhiều tài sản, vẫn còn có nhiều nỗi tham ái, nhiều nỗi sân hận, nhiều hành động bất thiện. Liệu quý vị có nên không tinh tấn hay không? Sư không dám không tinh tấn, vì sư nhìn thấy ở đây vô số hạng chư thiên đã sắp hết tuổi thọ. Một số thì biết cách đi làm phước, một số thì sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Và khi chết rồi, họ sẽ đi địa ngục. Họ đang nhảy trên một cái sàn gỗ ở dưới rất nhiều tro nóng đang cháy ngâm ngầm ở phía dưới đó. Và cái sàn gỗ nó có thể sập xuống, và dưới là tro nóng, lửa nóng bất cứ lúc nào. Họ đang vui chơi nhảy múa trên đó. Thấy rõ như vậy nên sư không dám không tinh tấn, không dám lười biếng. Sư không dám không tinh tấn, không dám không chuyên cần, vì sư thấy rõ ở tất cả các cõi, tham, sân, si, phiền não, đang thiêu đốt tất thảy chúng hữu tình. Họ sẽ còn phải lang thang, họ sẽ còn phải luân hồi, họ sẽ còn phải bị thiêu đốt nơi này, nơi kia, hay tột cùng thiêu đốt ở dưới địa ngục. Chắc chắn là như vậy. Thấy những số phận sẽ lênh đênh, trôi dạt. Thấy những số phận sẽ tiếp tục phải lênh đênh, trêu dạt. Thấy những số phận sẽ thường xuyên phải lênh đênh, trôi dạt. Nên sư không dám không tinh tấn. Đời sống thật bấp bênh. Đời sống thật bấp bênh. Quả thật rất khó mà tìm ra chúng sanh nào chết kiếp này rồi lại được tái sanh chư thiên, rồi chết kiếp này nữa lại được tái sanh chư thiên. Mà phần lớn chết kiếp này đi địa ngục, chết kiếp này đi cảnh thú, chết kiếp này đi cảnh khổ. Thấy do như vậy nên sư không dám không tinh tấn. Ở đây sư nhận thấy rõ sự tàn phá của phiền não, sự tàn phá của tham, sự tàn phá của sân, sự tàn phá của si đối với thân và tâm này. Thấy rõ được như vậy nên sư không dám không tinh tấn. Thật đúng là như Đức Thế Tôn nói, không lửa nào hơn lửa tham, không độc nào hơn độc sân, không hại nào hơn hại si. Và không lạc nào hơn được niết bàn, vắng lặng, thoát khỏi mọi khổ đau. Thấy rõ được như vậy, sư không dám không tinh tấn. Vậy thì chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có lý do gì để không chuyên cần, để không tinh tấn trong thiện pháp đấy? Lại nữa, sư không dám không tinh tấn vì sư thấy rõ Phật Pháp đang suy hoại nhanh chóng. Nếu giả dụ sư có tái sanh quay trở lại cõi người thêm một kiếp nữa, rồi duyên lành vẫn còn tròn đủ để sư xuất gia thành vị tỳ khưu, không biết lúc đó ôm bát đi xin ăn còn có cái gì để mà ăn nữa không? Phật Pháp suy hoại rất nhanh chóng. biết như vậy, thấy như vậy. Sự không dám, không tinh tấn. Mong sao tất cả mọi chúng hữu tình sau khi nghe bài pháp này, họ sẽ chuyên cần gia công tinh tấn trong thiện pháp hơn nữa, bắt đầu từ năm giới để chặn đứng con đường rơi vào khổ cảnh, là cảnh thú, là đọa xứ, là địa ngục. Hãy chấm dứt những cảnh kinh hoàng từng rơi vào đó, dù chỉ một lần. Vì rơi vào rồi, không biết có còn có lối ra. Những tiếng la hét kinh hoàng vẫn vang vọng, vẫn rền vang khắp bề mặt quả địa cầu ở phía dưới. Mong sao những người đã, đang và sẽ nghe bài pháp này hãy nhiệt tâm tinh cần trong thiện pháp, trong tất cả mọi thiện pháp, để không bao giờ, hoặc ít ra kiếp tới, không rơi xuống dưới địa ngục, không rơi vào cảnh thú, không rơi vào cảnh khổ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mong sao với sự thật này, muôn loài thường an trú trong thiện nghiệp. Mọi loài thường an trú trong thiện nghiệp của chính mình.